Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928: Tiểu thiên y Lý Phàm. Hùng hồn linh lực liên tục không ngừng bị chuyển vào phân thân Lý Tình thể nội. Nhưng vốn nên rất nhanh khỏi hẳn thân thể, lại là tại trọng sinh bên trong không ngừng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Giống như cạo xương rút hồn thống khổ. Cảm thụ được phân thân truyền đến thống khổ, thì liền Lý Phàm cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Tựa hồ có cỗ vô cùng quỷ dị lực lượng chiếm cứ tại chung quanh vết thương, ngăn cản lấy vết thương khép lại. Cỗ lực lượng này sẽ không theo nhục thân hủy diệt mà biến mất, mà chính là như giòi trong xương, hướng về tu sĩ đạo cơ tiến hành thẩm thấu. Lý Phàm tâm bên trong có cỗ dự cảm, nếu như bỏ mặc không quan tâm, thậm chí vô cùng có khả năng phân thân, thiên chi kỳ, động thiên, đều phải bị ăn mòn. Trước đó tuần thiên tiễn còn giống như không có lợi hại như vậy. Tựa như là chuyên môn dùng để nhằm vào tân pháp tu sĩ. Không chỉ có số lượng bành trướng rất nhiều lần, liền sát thương đều tăng cường a. Chấm ngoặc kép, nhớ tới vạn tiên minh trên bầu trời càng ngày càng nhiều tuần thiên tiễn. Lý Phàm tâm bên trong thế mà 10 phần hiếm thấy dâng lên từng trận bất an. Bởi vì hắn thấy, những thứ này tuần thiên tiễn mặc dù là đơn độc cá thể, nhưng chưa hẳn không thể tạo thành một cái to lớn, bao phủ toàn bộ vạn tiên minh trận pháp, lấy điểm đắp mặt, dệt thành một tấm giả thiên lưới lớn. Chính như Lý Phàm đã từng gặp qua huyền võng giống như. Trong thoáng chốc, Lý Phàm động dùng chung mạt giải ly điệp năng lực, tiến hành thôi diễn lên, ước chừng mấy hơi thở về sau. Giải ly điệp thôi toán kết quả xác nhận Lý Phàm đoán khả thi. Lý Phàm lại nghĩ tới phân thân trở về lúc tao ngộ hoàn toàn mới phòng hộ đại trận. Cơ hồ có thể khẳng định, vạn tiên minh đoạn thời gian gần nhất đang nổi lên lấy việc lớn. Thì nhìn cái gì đột nhiên vạch trần, cho ngũ lão hội một kinh hỉ. Có lẽ, cùng vị kia lấy truyền pháp giả mà thay vào Mặc Nho Bân có chút ít quan hệ. Lý Phàm ánh mắt híp lại, trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Sau một lát, vẫn là quyết định tạm thời đem để ở một bên. Trước mắt khẩn yếu nhất là đem phân thân trước chữa lành. Thiên chi kỳ thành tựu đạo cơ, kiếm không dễ. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị hủy, vậy thì thật là khá là đáng tiếc. Tại phân thân đi ngũ lão hội trong lúc đó, Lý Phàm một mực tại linh mộc giới bế quan trong mật thất, vất vả nghiên cứu bổ thiên lục, kết hợp thiên y tiên kinh, cùng nhiều lần trong luân hồi siêu tập đủ loại tư liệu. Bây giờ Lý Phàm, tại y một trong trên đường, có thể nói là sơ khuy môn kính. Hơn nữa, cái gọi là sơ khuy môn kính trình độ, là cùng thiên y so sánh. So với huyền hoàng giới bên trong, thường gặp thầy thuốc, Lý Phàm tầng thứ muốn thắng qua quá nhiều. Cơ hồ có thể nói là hoàn toàn nghiền ép. Dù sao có thiên y suốt đời tâm đắc vì lý luận trụ cột, muốn trở thành một tên lang băm, ngược lại là một việc khó. Thần giả bại trận, cần trước yếu kỳ hôn, bổ chi lấy thương tổn. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm hồi tưởng lại bổ thiên lục bên trong nội dung. Thần sắc nghiêm túc, phân ra một tia thần hồn chi lực, tại tinh thuần linh lực bọc vào, hình thành mấy viên ngân châm, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Những ngân châm này tất cả đều đâm vào phân thân Lý Tình rách nát trong thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản còn tại chống cự lấy thống khổ. Thân thể không ngừng co rúm phân thân. Trong nháy mắt nặng nề tối tăm ngủ mất. Coi như lại nhiều đau đớn cũng không cảm giác được. Tựa như là đã chết đi giống như. Nín hơi chờ đợi chỉ chốc lát. Lý Phàm tâm niệm nhất động. Tật, trong chớp nhoáng. Những ngân châm này tất cả đều đi mà quay lại, tại Lý Phàm trước mặt xếp thành một hàng, nguyên bản trắng bạc châm thể, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, thì biến đến u ám một mảnh, tựa như là có một loại nào đó độc tố, theo trận nhọn bị hấp thụ tới một dạng. Lý Phàm cảm ứng đến những ngân châm này bên trong, tự thân thần hồn chi lực, phát hiện nhiễm những thứ này u ám độc tố về sau. Thần hồn chi lực tựa như là trực tiếp bị chuyển hóa giống như. Cấp tốc yên tĩnh lại. Uy lực không tầm thường. Có điều, Cùng ta trước đó tại Hàn Trung trên thân nhìn thấy loại kia bệnh so sánh. Vẫn là yếu đi không chỉ một bậc. Dù sao cái này u ám lực lượng chỉ là tiêu trừ thần hồn. Ta có vô cực doanh hư pháp. Coi như thần hồn bị tiêu hao. Cũng có thể rất nhanh được bổ sung. Mà cái kia giới ngoại chi bệnh. Lại là trực tiếp làm dùng thần hồn hạn mức cao nhất. Lý Phàm nghĩ như vậy. Trong tay động tác không ngừng. Từng cây ngân châm không ngừng bay vào Lý Tình thể nội. Sau đó đem không ngừng ăn mòn u ám lực lượng mang ra. Theo kẻ cầm đầu biến mất, Lý Tình khí sắc cũng chậm chậm thay đổi tốt hơn. Đến mức những thứ này bị dẫn ra u ám chi lực. Lý Phàm thì là dùng thất thải thần quang tạm thời tất cả đều phong ấn. Bảo tồn lại, về sau nghiên cứu một chút. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Trị liệu trọn vẹn hao tốn thời gian một nén nhang. Khi xác định sau cùng một tia u ám chi lực cũng bị bài trừ về sau. Lý Phàm rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bổ thiên lục quả nhiên không tầm thường. Tiểu thí nghiêu đao. Liền giải quyết vạn tiên minh còn trong thí nghiệm đại sát khí. Lần này trị liệu nguyên lý nhắc. Tới cũng đơn giản. Cũng là áp chế phân thân Lý Tình thần hồn hoạt tính. Sau đó ngân châm đem tự thân thần hồn lực lượng rót vào trong đó. Làm mồi dụ, đem độc hại vật hút ra. Đương nhiên muốn hoàn thành trị liệu. Lại không đúng người bệnh tạo thành thần hồn tổn thương. Cần thầy thuốc có cực cao thần hồn tạo nghệ. Nếu không phải bị trị người là mình phân thân. Lý Phàm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hơn nữa lại có vô cực doanh hư pháp cuồn cuộn không dứt bổ sung thần hồn. Trị liệu cũng sẽ không như thế dễ dàng. Sau một thời gian ngắn, Lý Tình rằng giặc tỉnh lại. Nói ra câu nói đầu tiên là, tuần thiên tiễn khóa chặt không phải vận khí không tốt. Hẳn là ta đột phá phòng hộ đại trận lúc, trên thân bị lưu lại dấu vết gì. Cho nên ta mới sẽ gặp phải tuần thiên tiễn công kích. Lý Phàm khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ đến điểm ấy. Tòa kia mới trận pháp, thật có chút môn đạo. Mặc dù nhìn qua phá giải đi không tính đặc biệt khó khăn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, là đem sơ hở cố ý bại lộ bên ngoài. Tựa như là một cái mồi nhử. Lúc có trận pháp sư theo lưu lại sơ hở, mặt ngoài đem trận pháp phá. Trên thực tế đã lặng lẽ dẫn động tiêu ký. Sử dụng cái này tiêu ký, lại liên hợp bây giờ vạn tiên minh cảnh nội ở khắp mọi nơi tuần thiên tiễn. Đủ để hoàn thành sau đó đánh giết. Xem ra, Lục Khê Thiền trở về, vẫn có chút dùng, loại này mặt ngoài là phòng ngự, kỳ thực là bẫy dập trận pháp, không có điểm trình độ, còn thật nghĩ không ra tới. Lý Phàm chậm rãi nói ra, Lý Tình cũng cảm thán nói, may mắn ta là thiên chi kỳ thành đạo nền, tự thân huyết nhục cùng kiếm chi pháp tắc hòa làm một thể. Cho nên cho dù lưu lại vết máu, cũng không sợ bị truy tung. Nếu là bình thường tu sĩ, cho dù có thể tại tuần thiên tiễn không dưới chết, vạn tiên minh cũng có thể căn cứ trên tên nhiễm tu sĩ huyết dịch. Thiên lý truy tung, bất kể nói thế nào, gần nhất vẫn là trước ẩn núp một đoạn thời gian đi. Vạn tiên minh chuẩn bị nhiều như vậy át chủ bài, xem ra hẳn là phải có đại động tác, chúng ta một mực rửa mắt mà đợi là được. Lý Phàm dặn dò, Lý Tình gật đầu đáp ứng. Sau đó một điểm mi tâm, ghi chép có huyền thiên giáo công pháp ngân quang liền tự trong đầu bay ra. Lý Phàm hết sức cẩn thận, cũng không có bản tôn trực tiếp quan sát, mà chính là phân thân đang đọc thời điểm, thông qua nhận biết đồng bộ, đem công pháp nội dung dần dần ghi lại ở bản tôn trong đầu. Huyền thiên giáo công pháp, mỗi một môn mênh mông trình độ, đều vượt xa qua huyền hoàng giới bây giờ hiện có công pháp. Hết chương.